Một lát sau, mọi thứ trên kiếm chu liền rõ ràng lên. Vừa nhìn đến luyện tâm kiếm ở sau lưng Lục Thanh, đồng tử của gã kiếm hoàng chủ sự liền co rút lại. Thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm, ánh mắt ngưng thị, trước mắt Lục Thanh tuy rằng đứng ở nơi này, nhưng mà trong mắt gã kiếm hoàng chủ sự này, Lục Thanh giống như là dung nhập vào trời đất chung quanh, ngay cả ánh mắt của hắn cơ hồ vô pháp di động, chỉ là nhìn một cái, liền có thể khiến người biết rất nhiều thứ. Kiếm phách tông sư, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, ở kiếm mộ tầng 4, kiếm hoàng chủ sự này cũng nán lại vài chục năm. Hắn cũng không tin, một gã kiếm hồn đại sư, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng lại dám đeo một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm tùy ý lộ diện. Phải biết rằng, thần kiếm cấp bạch linh, hạ phẩm còn hoàn hảo, đến trung phẩm trở lên, cho dù là ở tử hoàng giới, cũng là bảo vật hiếm có. Còn thần kiếm cấp tử hoàng, trừ phi là nhân vật bài danh trên tông sư bảng, nếu không khó có thể khống chế. Mỗi một thanh thần kiếm cấp tử hoàng, thấp nhất cũng có thể so sánh với kiếm đế tông sư bình thường. Vãn bối Thủy Định Trung gặp qua đại nhân. Không hề chần chờ, Thủy Định Trung bước tới một bước, hướng tới Lục Thanh cung kính hành lễ. Giờ khắc này, ở trung tâm Thủy Linh Đảo, tại bên trong một khuôn viên kỳ dị toàn bộ màu lam nhà, vô số hoa cổ lan tràn ra thủy linh khí tinh thuần. Hỏa cỏ nơi này như là lam thủy tinh vô khuyết. Ở dưới ánh dương quang tản ra quang thải mê ly, bên cạnh một mái hiên làm bằng ngọc bích, một nữ tử tuổi trẻ mặc một bộ váy dài màu lam nhạt dựa vào lan can mà đứng. Ở phía sau, ba gã thanh niên cung kính đứng thẳng, trong đó một gã bạch y thanh niên cùng nữ tử tiếp cận nhất. Toàn bộ khuôn viên yên tĩnh vô cùng, vô số thảo mộc đong đưa theo gió, khung cảnh như một bức tranh tuyệt mỹ. Liệt Vô Thương đã đến. Rốt cuộc, bạch y thanh niên kia mở miệng nói, làm phiền sư thúc, hắn vẫn đến đây. Nữ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt bí mật mang theo tinh quang màu lam hướng tới không trung nhìn lại. Trời đất là khóa không được người, có thể khóa chỉ có bản thân mà thôi. Hơi nhíu mày, bạch y thanh niên thấp giọng nói, nếu tiểu thư không muốn thấy, ta đi xua đuổi Liệt Vô Thương kia. Lắc lắc đầu, nữ tử nói, theo hắn đến còn có hai tử sát phân thân. Tử sát phân thân. Sắc mặt bạch y thanh niên biến đổi, như nghĩ tới cái gì. Sắc mặt có chút thương bạch, nhưng rốt cuộc là kiếm phách tông sư, chỉ biến hóa phút chốc liền thu liễm lại. Vậy tiểu thư, gặp một lần này là trốn không thoát. Nữ tử thở dài một tiếng, nói, các ngươi. Lời còn chưa dứt, nữ tử nhíu mày lại, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Làm sao vậy tiểu thư? Bạch y thanh niên ngẩn ra. Có lẽ ta có thể tránh thoát một lần. Nữ tử thì thào một câu, lập tức khẽ hô một tiếng, Ly Nhi. Ô, trong phút chốc, một đạo lưu quang màu bích lam lóe ra, liền rơi vào trong ngực nữ tử. Rõ ràng là một con tiểu miêu toàn thân màu lam. Tiểu miêu này thân có hổ văn, ở mi tâm có một ấn ký hình trăng khuyết. Giờ phút này, nó thập phần quyến luyến cọ đầu vào ngực nữ tử, đôi miêu nhãn nheo lại, phát ra âm vang ô ô. Cho dù nhìn bộ dáng tiểu miêu như vô hại, nhưng ba người ở phía sau nữ tử lại biết rõ lại lịch của nó. Thất giai linh thú khiếu nguyệt lam hổ, có được huyết mạch thượng cổ thú hoàng kỳ lân, trong số thất giai linh thú hệ thủy khó tìm địch thủ, kể cả trong toàn bộ thất giai, cũng là tồn tại đứng đầu. Thất giai mãnh thú bình thường đều khó có thể thương tổn đến nó. Tốt lắm, Ly Nhi, mang chúng ta đến bến tàu đi, tỷ tỷ có người muốn nghênh đón. Ô, nghe được nữ tử nói, Khiếu Nguyệt Lam Hổ mới lưu luyến không muốn ly khai nữ tử ôm ấp, thả người nhảy vào trong hư không, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm hãi nhân, cùng với hình thể nhỏ bé không tương xứng, giống âm lãng truyền khai, trong phút chốc, toàn bộ cây cỏ trong khuôn viên đồng thời thoát phá. Nữ tử thấy vậy trừng mắt lên, còn gầm, mỗi lần đều như vậy, buổi tối không cho ăn cơm. Ô, trong phút chốc, Khiếu Nguyệt Lam Hổ hóa thành trăm trượng cao phủ phục xuống, đôi chân trước che kín lỗ tai, làm như là không có nghe được, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương. Nữ tử rốt cuộc nhịn không được nhoẻn miệng cười, liền ngay cả ba người bạch y thanh niên phía sau cũng không khỏi mỉm cười. tốt lắm, ngươi thật giàu hoạt. Buổi tối có cơm ăn, ta nào dám bỏ đói lão nhân ra ngươi. Nữ tử hờn dỗi một tiếng, lập tức phi thân bay lên đầu hổ. Ba người bạch y thanh niên cũng nhảy lên, rơi xuống sau lưng nữ tử. Trong phút chốc, ba người liền phát hiện, tiểu thư lại khôi phục bộ dáng sóng lớn bất kinh trước kia. Cử chỉ có độ, phong cách quý phái. Giống ngay sau đó, khiếu nguyệt lam hổ lăng không đạp động, dưới thân ngưng kết một phương thủy linh khí, hóa thành một đoàn sương mù, hướng tới bến tàu phương xã bắn đi. Chỉ là, khiếu nguyệt lam hổ ở nửa đường lại lượn một đường vòng cung mới trở lại phương hướng ban đầu. Bên trong hư không, liệt vô thương nhướng mày, hướng tới một bên hư không liếc một cái, ngồi ở trên lưng tứ giai mãnh thú này. Hai gã kiếm hoàng chủ sự bên cạnh cũng nhíu mày. Từ lam mang vừa tan biến kia, bọn họ cảm thụ được khí tức quen thuộc. Hai vị, không biết người nào vừa mới đi qua. Dên thủy linh đảo, có thể ngự không dưới ngàn trượng, sợ không phải người bình thường. Liệt vô thương đạm nhiên nói. Nhíu mày, trung niên kiếm hoàng chủ sự lập tức mỉm cười giải thích. Đó là hổ thân linh thú của tiểu thư chúng ta. Khiếu nguyệt lam hổ, linh thú này ham chơi, lúc này không biết là chạy đi nơi nào. Nga, sắc mặt liệt vô thương không đổi, nói, như thế nào ta lại nhìn thấy có nhân ảnh ở trên lưng nó? Ha ha, có thể là tiểu thư bị cuốn lấy, mới đi ra tản bộ một vòng. Công tử yên tâm, tốc độ khiếu nguyệt lam hổ rất nhanh, nhất định sẽ không khiến công tử phải chờ đợi. Gật gật đầu, liệt vô thương rốt cuộc không nhắc tới nữa. Hai gã kiếm hoàng chủ sự nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sầu lo trong lòng đối phương. Tại bến tàu, đại nhân muốn hải đồ đi Bạch Linh đảo, ta đã phái người đi lấy, đại nhân chờ một lát. Thủy Định Trung cung kính đứng bên cạnh hai người Lục Thanh, không hề có ý tứ mời hai người vào đảo. Hàn Lâm Lang nhíu mày nói, tiểu thư các ngươi, các kia Thủy Ly tặng chúng ta Thủy Linh kiếm chu, nói là ở đây đợi chúng ta. Như thế nào ngươi để chúng ta đứng ở nơi này? Thủy Định Trung trong lòng căng thẳng, lập tức mỉm cười nói, đại nhân, tiểu thư thứ lỗi, hôm nay Thủy Linh đảo chúng ta có đại sự, không tiện tiếp đãi khách lạ. Qua hôm nay, Thủy Linh đảo nhất định bồi tội với hai vị đại nhân, mong rằng đại nhân có thể lượng thứ. Giải thích với Hàn Lâm Lang, nhưng là nói cho Lục Thanh nghe, một kiếm phách tông sư, không phải hắn, một gã kiếm hoàng chủ sự có thể đắc tội được. Chỉ là sự tình hôm nay có chút trọng đại, Tử Sát công tử cùng đại tiểu thư Thủy gia bọn họ gặp mặt, hai bên liên minh có hay không toàn vẹn mà không có khúc mắc, liền phải xem hôm nay. Thủy Định Trung vẫn còn nhớ rõ lời dặn của mấy người sư thúc ngày hôm qua, trừ bỏ đám người Tử Sát công tử, không được đê bất kỳ nam tử nào vào đảo, bởi vì phải tránh một số hiểu lầm không cần thiết. Giờ phút này, Tử Sát công tử vừa đến, hai người Lục Thanh liền theo sát mà tới, lại còn sử dụng Thủy Linh kiếm chu do tiểu thư tặng. Cho dù cho Thủy Định Trung 100 lá gan, hắn cũng không dám để Lục Thanh đi vào đảo. Cho dù là kiếm phách tông sư, hôm nay hắn cũng phải ngăn cản. Nếu phá hủy đại sự trong tộc, đến lúc đó hắn có muốn chết cũng không được. Lúc này, Lục Thanh trái lại vẫn bình thản, không hề để ý tới. Điều này làm cho Thủy Định Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong không giới lấy ra một chiếc bàn trà làm bằng bạch ngọc, cùng hai chiếc ghế ngọc, đun sôi một bình thủy linh trà tư tàng mời hai người Lục Thanh ngồi xuống. Cho dù không muốn, nhưng nhìn nhiều người ở đây như vậy, Hàn Lâm Lang vẫn ngồi xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn Lục Thanh, trong miệng không biết thầm nói cái gì, nhưng thật ra Thủy Định Trung ở một bên nghe được rõ ràng. Tử Lục Thanh, Phôi Lục Thanh, Thối Lục Thanh, Tử Thủy Ly, Thối Thủy Ly, Hồ Ly Tinh. Quả nhiên, Thủy Định Trung thầm hô một tiếng, may mắn bị chính mình cản lại, nếu không không biết sẽ sinh ra việc gì. Giờ khắc này, Thủy Định Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với việc lần đầu tiến ngăn cản kiếm phách tông sư trong đời, quả thật là sợ hãi. Nhưng mà, còn không có chờ bình thủy linh trà của hắn được đun sôi lên, một điểm lam mang ở chân trời hiện ra, cùng với đó là một thanh âm dễ nghe. Lục công tử đến lúc nào vậy, như thế nào không sai người thông chi một tiếng, để cho tiểu nữ ra nghênh đón. Thủy Định Trung, ngươi sao có thể để Lục công tử đứng ở bến tàu như vậy, thất lễ với khách quý là tội gì? Thủy Định Trung kêu khổ trong lòng, đúng là sợ cái gì đến cái đó, tiểu thư ngay cả Tử Sát công tử cũng không gặp, trước hết chạy đến bến tàu, mờ ám trong này sợ là ai cũng có thể nhìn ra. Cho dù trong lòng kêu khổ, Thủy Định Trung vẫn hướng tới Lục Thanh cúi người, tiểu nhân không biết thân phận đại nhân, đã thất lễ, mong rằng đại nhân thứ tội. Nhìn Thủy Định Trung, nơi nào còn có phong độ của Kiếm Hoàng đại sư, Lục Thanh không khỏi thở dài, đồng thời trong lòng có chút lĩnh ngộ. Theo hoàn cảnh biến hóa, địa vị cũng tương ứng biến hóa, cho dù có tâm cảnh như thế nào, đến thân phận gì, vẫn chỉ có thể nói cái đó, đây là xu hướng đại thế, trừ phi có thể nghịch chuyển đại thế, nếu không chỉ có thể như Thủy Định Trung trước mặt này. Nhưng mà đại thế của Tử Hoàng giới, hắn sao có thể nghịch chuyển, đợi đến khi hắn có thực lực, thân phận biến hóa, lại không có cần thiết, chỉ là mất nhiều hơn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, mở ra đại đạo. Bến tàu Thủy Linh Đảo, biển xanh thấy đáy, đủ loại hải ngư bơi lội, san hô mới sinh giạt rào sinh cơ, trên bầu trời, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Tiểu thư, đây là... Thủy Định Trung bước tới một bước, nhìn Thủy Ly, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, Tử Sát công tử đã đi Thủy Linh Viên, sợ không bao lâu là đến, người như thế nào tự mình đến đây? Đây là khách quý của bổn tiểu thư, như thế nào? Bổn tiểu thư đi ra nghênh đón còn cần bẩm báo với ngươi sao? Thủy Ly nhíu mày, nhìn Thủy Định Trung nói. Tiểu nhân không dám. Thủy Định Trung lui về phía sau một bước, chỉ là mấy vị sư thúc đã nói. Ta sẽ tự mình giải thích. Thủy Ly không chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, quay sang nhìn Lục Thanh, Lục công tử thứ lỗi, hạ nhân không hiểu quy tắc, thất lễ hai vị, mời hai vị nhập đảo một chuyến, cũng cho tiểu nữ tận tình địa chủ. Thần kiếm cấp Bạch Linh thượng phẩm. Đột ngột, Bạch Y thanh niên ở sau lưng Thủy Ly mở miệng nói. Không sai. Lục Thanh cũng không che giấu, sau khi bước vào kiếm phách cảnh, ý chí kiếm đạo đã lột xác, tâm cảnh Lục Thanh cũng sinh ra biến hóa. Giờ phút này, lại đối mặt một gã kiếm đế tông sư, còn là một gã tông sư chưa đắc đạo, Lục Thanh có tin tưởng, chỉ bằng ý chí kiếm đạo đã được ngưng luyện dưới ý chí của kiếm thần liền có thể áp đảo đối phương. Kiếm đế trung thiên vị là cảnh giới tu vi của Bạch Y thanh niên này. Chân long nhãn của Lục Thanh chỉ quét qua liền nhìn thấu. Bất quá bản thân hắn tiến cảnh quá nhanh, mà đây chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lục Thanh cũng không muốn đả thảo kinh xà, cho nên lúc bốn người Thủy Ly đến, đã lợi dụng Tử Hoàng kiếm thân linh thu liễm một thân ý chí kiếm đạo, cùng thiên địa chung quanh thoát ly. Kiếm đế đỉnh phong đã bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa chi thế, tuy rằng mới chỉ mới tiến giai. Nhưng Lục Thanh bằng vào thần niệm cường đại đã có thể cảm ứng được một phần, tuy rằng còn không thể điều động, nhưng mà đã có thể nếm thử dung nhập. Kiếm đế, lĩnh ngộ cương nhu chi đạo, ngưng luyện lĩnh vực, khiến cho hỗn ngưng nhất thể, đến khi lĩnh vực tự sinh nguyên khí, liền đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Thông qua thăm dò lĩnh vực của ba gã kiếm tôn lúc trước, hơn nữa lĩnh ngộ âm dương tàn thư, hiện giờ Lục Thanh cũng trực tiếp nhảy qua giai đoạn nền tảng, đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Nói đến, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, không có kiếm phách tông sư nào sẽ vì tăng lên tu vi đơn thuần mà phải phí sức. Bọn họ coi trọng duy nhất chỉ là tăng lên cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đạt tới, đối với thủ đoạn của kiếm phách tông sư mà nói, tăng tu vi lên chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không cần để ý nhiều. Giờ phút này, ánh mắt Bạch Y thanh niên có chút quái dị nhìn Lục Thanh. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên dám đem loại thần kiếm này hiển lộ. Dừng một chút, nhìn Thủy Ly một chút. Bạch Y thanh niên tiếp tục nói, ngươi cần biết, thần kiếm cấp Bạch Linh đã thông linh, sinh ra kiếm linh, muốn thay đổi lại thuộc tính cũng dễ dàng, chỉ mất ít nhất 50 năm ẩn dưỡng mà thôi. Nói tới đây, Bạch Y thanh niên lại không có nói tiếp, nhưng Lục Thanh tự nhiên hiểu được phần sau. Kiếm phách tông sư sẽ không để ý thời gian 50 năm, trừ phi thọ nguyên sắp hết, không cách nào kéo dài. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, đa tạ nhắc nhở. Hai vị, mời đi theo ta. Thủy Ly tức khắc nói, chúng ta không nghĩ nhập đảo, chỉ cần hải đồ đi Bạch Linh đảo mà thôi. Hàn Lâm Lang nhíu mày nói, giờ khắc này nhưng thật ra nàng không như lúc đầu, kinh lịch trước đó, khiến nàng sinh ra không ít nghi ngờ, cảm thấy có chút không đúng, cho nên đối mặt với lời mời của Thủy Ly, cũng không đợi Lục Thanh mở miệng, liền nhảy ra cự tuyệt. Đối mặt Hàn Lâm Lang cự tuyệt, Thủy Ly cũng không có để ý, giải thích, hải đồ đó tuy rằng không phải cái gì trọng yếu, nhưng mà ở kiếm mộ tầng 4 này cũng thuộc loại hiếm có, Lục công tử muốn, tiểu nữ tự nhiên sẽ tặng cho bản đồ hoàn chính nhất, cho nên mới cần thời gian dài hơn một chút, sợ là phải 2-3 canh giờ mới được. Để cho khách quý ở bến tàu chờ 2-3 canh giờ, nếu truyền ra ngoài, người khác còn nói Thủy Linh đảo ta khinh người, không để kiếm giả một giới vào mắt. Lục công tử không nên làm khó tiểu nữ, chỉ là mời Lục công tử nhập đảo uống một chén trà, sau đó Lục công tử đi ở tùy ý, tuyệt đối không có người ngăn trở. Cho dù thầm cảm ứng được sự việc có chút bất thường, nhưng mà Thủy Ly nói rất trôi chảy, đối phương lại đưa tặng Thủy Linh kiếm chu, một phần nhân tình này, Lục Thanh cũng không thể ngoảnh mặt. Một lát sau, mấy người nhảy lên lưng Khiếu Nguyệt Lam Hổ. Không biết vì sao, từ lúc Lục Thanh đạp lên, Khiếu Nguyệt Lam Hổ so với trước đó rõ ràng im lặng hơn rất nhiều. Biến hóa như vậy, kể cả Thủy Ly thân là chủ nhân cũng phải trầm tư, chẳng lẽ Khiếu Nguyệt Lam Hổ cũng biết giữ thể diện. Lục công tử xem cảnh trí Thủy Linh đảo chúng ta như thế nào? Ở trên hư không nghìn trượng, quan sát Thủy Linh đảo dưới chân, một phiến mây mù mờ ảo, từng gốc cổ mộc chọc trời, vô số phi điểu mãnh thú thiên hình bách quái, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều mỹ lệ dị thường, hơn nữa linh lực dao động đều đã ngoài tam giai. Ánh mắt Lục Thanh khẽ động, mãnh thú như vậy mà có không dưới trăm con, không cần nói, nhất định là Thủy Linh đảo nuôi dưỡng. Số lượng mãnh thú như thế, lại có cấp bậc đó, sợ là ở trên Thủy Linh đảo này có một gã ít nhất là nhân phẩm ngự thú sư, thậm chí là địa phẩm, bởi vì Lục Thanh còn nhìn thấy được mấy đầu lục giai mãnh thú. Lục giai mãnh thú cũng không phải là lục giai linh thú, hung tính vô cùng, cùng lục giai linh thú so sánh, muốn chúng phục tùng, khó khăn gấp bội. Phạm vi Thủy Linh đảo này phải tương đương với tông vực, một tông môn cấp kim thiên. Hơn nữa, nhìn thiên địa nguyên khí trên đảo sung túc vô cùng, mà có linh mục sinh trưởng, vốn là vô chủ, chỉ là hiện giờ bị Thủy gia chiếm lĩnh. Nói đến cùng, ở trong bốn giới, duy nhất có thể quyết định hết thảy, vẫn là thực lực. Trong lòng nghĩ, Lục Thanh vẫn ứng thanh nói, không sai. Bên cạnh Thủy Ly, Bạch Y thanh niên nhíu mày, không biết vì cái gì, từ trên người Lục Thanh, gặp mặt lần này, hắn cảm giác được có chút không đúng, còn không đúng ở nơi nào hắn cũng vô pháp nhìn ra. Chỉ là tựa hồ khí chất toàn thân Lục Thanh đều đã thay đổi, đối với đám người Thủy Ly dưới cảnh giới kiếm phách không có ảnh hưởng gì, nhưng đi tới trong mắt Bạch Y thanh niên, khí chất biến đổi như là một thanh hắc thiết kiếm đột nhiên đổi thành huyền thiết kiếm, biến hóa đột nhiên xảy ra, khiến người ta vô pháp tiếp nhận. Không biết nửa năm gần đây, Lục huynh có kỳ ngộ đặc biệt gì hay không? Rốt cuộc không nhịn được nghi vấn trong lòng, Bạch Y thanh niên mở miệng nói. Khẽ cười một tiếng, Lục Thanh nói, chỉ là có điều thu hoạch mà thôi. Quả nhiên, Bạch Y thanh niên trầm giọng nói, xem ra, không bao lâu nữa, Lục huynh liền có thể chân chính bước vào kiếm phách. Lấy thân phận đắc đạo giả của Lục huynh, ý chí kiếm đạo chỉ sợ cường đại vô cùng, viễn siêu chúng ta. Tại hạ Thủy Dịch Hàn, là thập nhị trưởng lão Thủy gia. Sau này Lục huynh tiến giai, mong rằng có thể chỉ giáo một phần. Bạch Y thanh niên vừa nói ra, hai gã thanh niên ở phía sau đồng thời biến sắc. Bọn họ đương nhiên nghe ra ý tứ của Thủy Dịch Hàn, đây là thực lực thân phận biến hóa. Bọn họ không thể nào nhúng tay. Thủy trưởng lão khách khí. Đối với ý lôi kéo của Thủy gia, Lục Thanh như thế nào không nhìn ra. Bất quá hắn có thể nghĩ đến, nếu đối phương biết ân oán của hắn cùng với ngũ đại tông môn tử hoàng giới, sắc mặt đến tột cùng sẽ khó coi bao nhiêu. Ngũ đại tông môn tử hoàng giới, thực lực của mình còn chưa đủ. Cho dù hiện giờ đã đạt tới kiếm đế đỉnh phong, thậm chí đã bắt đầu thử tiếp xúc thiên địa chi thế, ở trong mấy năm nữa lại có tinh tiến, tiến vào kiếm tôn giai cũng không phải không có khả năng. Bất quá, đối mặt với ngũ đại tông môn tử hoàng giới đã tồn tại 5 vạn năm trấn áp, Lục Thanh vẫn cảm thấy một trận vô lực. Kiếm tôn đỉnh phong, ít nhất phải đạt tới kiếm tôn đỉnh phong mới có thể có lực phản kháng. Đến lúc đó, Lục Thanh tin tưởng, bằng vào lĩnh ngộ của hắn đối với đại diễn tam thập lục kiếm, siêu thoát uy nghiêm của phong lôi thuộc tính, cùng với lĩnh vực cường đại viễn siêu kiếm tôn bình thường, kể cả kiếm tổ cũng có thể đối kháng một chút. Đến lúc đó, chỉ cần không tiến vào tử hoàng giới, tin tưởng chỉ tại bạch linh giới, ngũ đại tông môn còn không đến mức cùng kiếm thần sơn xé rách ra mặt. Vừa nghĩ đến điểm này, Lục Thanh lại nghĩ đến một phen tự thuật lúc trước của đạo linh cùng ma linh. Thượng cổ 5 vạn năm trước, kiếm thánh xuất thế 23, còn tồn tại 2 người. Hiện nay qua 5 vạn năm, kiếm thánh xuất thế 16, còn lại 8 người, một người không có thân thể. Ma đạo tồn tại trên dưới 5 vạn năm, kiếm thánh 56, bất quá chỉ vẫn lạc 30 người mà thôi. Nói cách khác, hiện giờ trên kiếm thần đại lục, số lượng kiếm thánh vừa đủ 10 người, mà một người không có thân thể chính là chỉ Diệp Vô Tâm. Như vậy, ngũ đại tông môn tử hoàng giới có phải hay không có kiếm thánh tồn tại? Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lục Thanh lại căng thẳng. Lúc này, hắn đối với thể diện thanh giả cũng không tin tưởng chút nào. Liền như kiếm thần, lúc trước đối với hắn một kiếm hoàng nho nhỏ cũng xuất thủ, không hề để ý tới mặt mũi, chỉ cần liên hệ tới lợi ích, thánh giả cũng nhất định xuất thủ. Mà nghĩ muốn ở trên tay một thánh giả bảo toàn bản thân, thậm chí là thân nhân, tổn môn, vậy chỉ có một con đường, trở thành thánh giả. Chỉ có trở thành thánh giả mới có thể trấn áp một phương, không người dám khi. Hiện giờ, thiên đạo kiếm thánh, chính mình đã dứt bỏ, nhưng mà con đường bảo hộ vẫn khắc ghi trong lòng. Thiên đạo không cô, ma đạo không lâu, đó cũng là âm dương biến hóa, âm dương cùng tề, tất có điểm chung. Bất chi bất giác, từ lúc bước vào kiếm phách, theo ý chí kiếm đạo ngưng luyện, trên người Lục Thanh cũng đồng dạng sinh ra một cổ khí tức kiên ngưng. Trên lưng khiếu Nguyệt Lam Hổ không có ai phát hiện, trong mắt Lục Thanh lóe lên tử mang mờ mịt. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, kiếm đạo cũng là theo tranh đấu diễn sinh ra. Như vậy, là thiên là ma, liền do ta đến mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Tử Quang Kiếm Đồng. Oanh long long trong phút chốc, bên trong trời đất đột ngột vang lên một tiếng lôi minh rung trời. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa, trong chốc lát thổi quét toàn bộ tầng 4 kiếm mộ. Trời xanh vạn dặm không mây, nhưng đột ngột vang lên một tiếng lôi minh khiến vô số người đột nhiên đứng dậy. Một ánh mắt tựa như vượt qua vô tận không gian, hàng lâm đến phiến thiên địa này. Tựa hồ phát hiện ra cái gì, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn tới phương xa. Trong mắt nổi lên một tầng ngọc quang màu tím nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đột nhiên xảy ra biến hóa không chỉ khiến mấy người Hàn Lâm Lang chấn động, kể cả Thủy Dịch Hàn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thiên địa lôi âm, cư nhiên là thiên địa lôi âm, đến tột cùng là người nào? Từ lúc gặp mặt Thủy Dịch Hàn, Hàn Lâm Lang lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy, ba người Thủy Ly cũng chấn động. Biết là có biến cố trọng đại phát sinh. Sư thúc, làm sao vậy? Cái gì là thiên địa lôi âm? Nghe Thủy Ly hỏi, Thủy Dịch Hàn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, mới mở miệng nói. Thiên địa lôi âm, chính là thiên địa đối với tuyệt thế kiếm giả tán thành. Chỉ có một tuyệt thế kiếm giả xuất thế, mới có loại thiên triệu này. Kể cả là cái thế kiếm giả cũng không có khả năng. Bởi vì tuyệt thế kiếm giả đã bắt đầu độ tâm kiếp vừa qua, liền là thánh giả, cho nên tuyệt thế kiếm giả liền có thể xem như nửa kiếm thánh. Vậy không phải nói, Thủy Ly mắt đẹp trợn to, không sai, thiên địa lôi âm đã vang, có thể ở nơi này nghe được, đã nói lên kiếm giả có được tư chất tuyệt thế kiếm giả đang ở ngay tại tầng 4 kiếm mộ này, hoặc nói không chừng là ở tầng 3. Dừng một chút. Thủy Dịch Hàn lại trầm giọng nói, người này, tất thành tuyệt thế kiếm giả. tuyệt thế kiếm giả. Hàn Lâm Lang có chút mơ hồ nhìn lên bầu trời. Đó nhưng là kiếm tổ a, có thể lấy tổ làm danh, ở trong thiên hạ đều là nhân vật nhất đẳng, mỗi một người đều có thể trấn áp đại thế một phương, tung hoành đại lục. Vừa mới rồi, thật sự là có cường giả như vậy sắp xuất thế sao? Sư thúc, có thể tra ra được là ai hay không? Không thể. Thủy Dịch Hàn lắc lắc đầu, nói, thiên địa lôi âm chỉ là thiên triệu, đã là thiên triệu, tự nhiên được thiên che chở, thiên triệu là sẽ không bại lộ thân phận người này, nếu không, trên đời này, có rất nhiều phương thức có thể khiến người này sớm vẫn lạc. Cha, không có nói cái gì, Thủy Ly chỉ nói ra một chữ, sau đó, ánh mắt lại hướng tới phương xa mấy chục dặm. Ở nơi đó, giờ phút này dâng lên một đầu hung điểu màu lam, trên lưng nó rõ ràng có 5 người. Vừa thấy đến 5 người này, thần sắc Thủy Ly hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt lại mang theo nụ cười. Trên lưng Khiếu Nguyệt Lam Hổ, Hàn Lâm Lang nhích lại gần Lục Thanh, vươn tay kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào có sát khi nặng nề như vậy, là loại người gì a? Sớm biết vậy đã không đến. Nhìn sắc mặt oán giận của nàng, Lục Thanh không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, nha đầu này tốt nhất vẫn nên sớm đưa trở về, nếu không lấy nàng gan lớn như trời, nói không chừng sẽ gây ra tai họa gì. Không có bên nào mở miệng trước, hai con thú ở trong hư không rằng co, không khí càng lúc càng nặng nề. Không biết Liệt công tử vừa rồi có nghe thấy thiên địa lôi âm hay không? Khẽ cắn cắn môi, Thủy Ly trước tiên mỉm cười nói, thiên địa lôi âm. Liệt Vô Thương nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới một ít lời đồn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thủy tiểu thư chẳng lẽ biết là ai sao? Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối. Thủy Ly nói, nhân vật bậc này, Thủy Ly há có thể kết thân, chỉ là hôm nay nghe được thiên địa lôi âm xâm nhập hồn phách, khiến Thủy Ly minh ngộ được một ít khó hiểu trước kia, sợ là cần bế quan mấy tháng tiêu hóa lĩnh hội. Gật gật đầu, Liệt Vô Thương nói, đích xác cần. Dừng một chút, đôi mắt tối đen của Liệt Vô Thương rơi xuống trên người Lục Thanh, bên trong con ngươi thâm thúy đột nhiên thả ra tử khí nồng đậm, trong phút chốc tử khí ngưng tụ thành hai đạo tử quang, nháy mắt bắn vào trong mắt Lục Thanh. Liệt Vô Thương, ngươi, trong phút chốc biến hóa, kể cả Thủy Dịch Hàn cũng chấn động, đây là một trong số kiếm đạo thần thông mà Tử Sát kiếm tôn danh chấn tử hoàng giới, tử quang kiếm đồng. Tử quang kiếm đồng này chính là lấy bí pháp cô đọng vô cùng tử khí cùng phong mang khí, thành tựu một môn kiếm đạo thần thông uy lực vô cùng. Tử quang kiếm đồng vừa thành, liền có thể bắn ra phá phôi tử quang. Phá phôi tử quang này tập hợp vô tận tử khí cùng phong mang khí, có thể nói là khắc tinh của rất nhiều kiếm mục thần thông. Một khi bị phá phôi tử quang bắn vào trong mắt, cho dù là kiếm phách tông sư bình thường cũng gặp phiền toái. 8-9 phần 10 là bị phế đi hai mắt. Hơn nữa, phá phôi tử quang bởi vì là ngưng luyện tử khí mà thành, có thể dẫn phát ảo cảnh tâm ma, tổn thương thức hải của kiếm giả, cho nên bình thường rất ít người dám đón tiếp. Vốn phá phôi tử quang tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần có phòng bị, bằng vào tốc độ tránh né, có thể tránh khỏi. Nhưng mà thứ nhất Liệt Vô Thương chính là tam kiếp kiếm hoàng. Phá phôi tử quang cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng cần toàn lực ứng phó. Thứ hai, hắn đột nhiên ra tay, kể cả là Thủy Dịch Hàn, sau lưng cũng đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Liệt Vô Thương đầy kiêng kỵ. Người này giết chóc tùy tâm, sợ là đã được Tử Sát kiếm tôn chân truyền. Giờ phút này hai mắt Lục Thanh bao phủ một tầng hắc khí, khiến người ta không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Tử khí nồng đậm tản mát ra, tựa hồ muốn đem sinh khí toàn thân tiêu diệt. Liệt Vô Thương, Lục công tử là khách quý của ta, ngươi sao có thể tùy tiện xuất thủ đả thương? Thủy Ly mặt trầm như nước, lạnh giọng nói. Uy, ngươi không sao chứ? Hàn Lâm Lang cũng kinh hãi phi thường, một tay lắc lư tay áo Lục Thanh, một tay cũng chỉ thành kiếm, ngưng tụ pháp tắc thần quang, nghĩ muốn tiếp xúc hắc khí ở trong mắt Lục Thanh. Nhưng hắc khí ở trong mắt Lục Thanh tựa hồ có được sinh mệnh, ở bên trong du động, mấy lần đưa tay, Hàn Lâm Lang đều không dám hạ kiếm chỉ xuống. Ngươi này người xấu, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Hàn Lâm Lang mắt đẹp trừng lên, oán hận hướng tới Liệt Vô Thương hô to. Làm càn. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Liệt Vô Thương ngưng tụ, hai đạo tử mang tối đen bắn nhanh ra. Thủy Dịch Hàn biến sắc, lập tức bước lên một bước, vung kiếm chỉ lên. Trong phút chốc, một tầng lĩnh vực chi lực màu lam bùng lên, hóa thành hai luồng lưu quang điểm lên hai đạo tử quang tối đen. Suy như là nước lạnh cho vào dầu sôi, bốn luồng sáng vừa tiếp xúc liền có một tầng vũ khí màu trắng bốc lên. Sắc mặt Thủy Dịch Hàn trầm xuống, trong phút chốc này, lĩnh vực chi lực của hắn thế nhưng lại bị hòa tan một nửa. Uy lực của phá phôi tử quang này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Thu lại kiếm chỉ, Thủy Dịch Hàn lạnh giọng nói, Liệt công tử, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt dừng lại trên người Thủy Dịch Hàn, mặt Liệt Vô Thương không lộ ra biểu tình gì. Ngươi là Thủy gia thập nhị trưởng lão? Đúng là tại hạ. Bất quá phế vật mà thôi. Làm càn. Hai gã thanh niên đứng phía sau Thủy Dịch Hàn đồng thời tiến lên trước một bước, gần giọng nói, để chúng ta lãnh giảo kiếm chiêu của Tử Sát công tử. Lui ra. Thủy Dịch Hàn quát lạnh một tiếng, bằng tu vi một kiếp của các ngươi, muốn làm mất mặt ta sao? Sư thúc, lui ra. Thủy Dịch Hàn nhướng mày, một cổ ý chí thuộc về kiếm phách tông sư bốc lên. Ý chí này mang theo thanh quang rực rỡ, theo thanh âm của Thủy Dịch Hàn mà hiển hóa. Thanh mang mờ mịt, như là ở hư không chung quanh trải lên một tầng lụa mỏng manh có thể nhìn xuyên. Theo tầng thanh mang này xuất hiện, ánh mắt Liệt Vô Thương liền trở lên ngưng trọng. Lúc này, một gã hắc y kiếm giả nguyên bản đứng bên người hắn không chút để ý bước tới một bước. Một tầng kiếm đạo ý chí màu đạm kim đồng thời ngưng tụ ra. Phúc ngay sau đó, thanh mang do kiếm đạo ý chí của Thủy Dịch Hàn ngưng tụ ra nháy mắt thoát phá. Sắc mặt tái nhợt, Thủy Dịch Hàn lui ra phía sau một bước. Tuy rằng không có thanh âm nào vang lên, nhưng khiếu Nguyệt Lam Hổ ở dưới chân mọi người cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Ly Nhi, Thủy Ly kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức lộ ra hàn mang, nhìn về phía Liệt Vô Thương, lạnh lùng nói, Liệt Vô Thương, ngươi mấy lần xuất thủ, thật khinh Thủy Linh đảo ta không người sao, Thủy gia ta dễ khi thế sao? Liệt Vô Thương nghe vậy cũng không tức giận, thần sắc càng thêm lạnh lùng, đó chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo mà thôi, nếu hai nhà đã muốn đính hôn, như vậy, ngươi phải biết điều một chút, lần sau không nên để ta thấy một ít người không liên quan, nếu không, lần sau, sẽ không chỉ là phá phôi tử quang. Liệt Vô Thương, ngươi khinh người quá đáng. Sắc mặt Thủy Ly hơi tái lại, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng đồng thời cũng bị lời nói của Liệt Vô Thương kích phát lửa giận. Hít sâu một hơi, Thủy Dịch Hàn bước tới một bước. Liệt Vô Thương, thu hồi lời nói trước đó của ngươi, ta có thể xem như chưa phát sinh chuyện gì. Nếu không, ta có thể xem điều đó như là khiêu khích với Thủy gia. Tiểu thư còn chưa có gả cho ngươi, cho nên mời ngươi tự trọng. Nga! Liệt Vô Thương lạnh lùng nói, nếu ta không thu hồi. Còn không có đợi Thủy Dịch Hàn mở miệng, ở phương hướng liền dâng lên ba đạo kiếm quang. Dịch Hàn không được vô lễ. Một thanh âm già nua truyền đến, một lát sau, ba đạo kiếm quang đã gần ngay trước mắt. Ba vị sư thúc. Sắc mặt Thủy Ly tức khắc có chút khó coi. Đây là ba lão giả mặc trường bào màu lam. Dưới chân bọn họ là ba thanh thần kiếm cấp bạch linh màu trạm lam. Ba người cùng nhau tới, ý chí nguy nga trấn áp, cũng không phải dừng ở trên người Liệt Vô Thương mà là rơi xuống đỉnh đầu mấy người Thủy Ly. Thủy Ly, vì sao phải cùng Liệt công tử tranh chấp? Liệt công tử hôm nay đặc biệt đến gặp mặt ngươi, ngươi sao có thể thất lễ với khách quý như vậy? Lão giả đi đầu trầm giọng nói. Lão giả này một thân đại thế ngưng tụ, trên mặt mơ hồ lộ ra một tầng linh quang nhàn nhạt. Lúc này chỉ thấy lão quay đầu hướng tới Liệt Vô Thương hơi hơi gật đầu rồi nói tiếp. Liệt công tử thứ lỗi, tiểu thư còn nhỏ tuổi, khó tránh hành động theo cảm tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, ý chí trấn áp. Cửu sư thúc, ngươi. Sắc mặt Thủy Ly đỏ lên, có chút không thể tin nhìn lão giả vừa mở miệng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng mình đã làm đúng sao? Sắc mặt lão giả trầm xuống, mái tóc bạc hơi hơi dao động, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng trên người lại tản ra kiếm đạo ý chí uy nghiêm không thể kháng cự. Lão cửu, Thủy Dịch Hàn bước tới một bước, chắn ở trước mặt Thủy Ly, ngươi làm như vậy, không sợ làm người lạnh lòng sao? Thần sắc lão giả vẫn lạnh lùng, trầm giọng nói, ích lợi của Thủy gia, không thể để có bất kỳ sai lầm nào. Lão thập nhị, ngươi đừng cho ta làm khó, chúng ta đều là trưởng lão của gia tộc, nên lấy gia tộc làm trọng, mà không phải... ở đây cùng tiểu thư làm loạn. Nói xong, ánh mắt lão giả chuyển hướng Liệt Vô Thương, trên mặt lộ ra mỉm cười, khiến Liệt công tử chê cười. Liệt công tử đại lượng, liền theo lão hủ tới Thủy Linh Viên uống một chén. Liệt công tử hôm nay đến, chúng ta tiếp đón không chu toàn, mong rằng Liệt công tử có thể cho lão hủ chút mặt mũi, việc này cứ kết thúc như vậy. Dừng một chút, lão giả lạnh lùng nhìn sang hai gã kiếm hoàng chủ sự ở phía sau quát, hai người các ngươi khinh thường chậm trễ, đều đi Huyền Băng động hậu đảo diện bích 3 năm, thời gian 3 năm không có mệnh lệnh của ta không được bước ra một bước. Dạ, toàn thân một trận run rẩy, hai gã kiếm hoàng chủ sự cười khổ, liền muốn ngự không rời đi. Từ từ, cũng không nghĩ Liệt Vô Thương lại đột nhiên mở miệng ngăn cản. Liệt công tử có chuyện gì? Lão giả mỉm cười nói, nếu Liệt công tử cho rằng xử nhẹ, lão hủ có thể đem bọn họ giao cho Liệt công tử xử trí. Khoát tay áo, mặt Liệt Vô Thương không biểu tình nói, đây là việc của Thủy gia, không tới phiên ta nhúng tay, xem ra lần này ta không nên tới. Thủy gia các ngươi còn chưa nhất trí, khi nào các ngươi có được nhất trí, có thể đi Tử Sát đảo cho ta biết, đi. Liệt công tử. Ba người lão giả biến sắc, mà lúc này, ba người Liệt Vô Thương dĩ nhiên lăng không bay lên, mà nguyên bản kiếm chu tối đen đã thu hồi lại xuất hiện trong hư không. Ba người đi lên kiếm chu, Liệt Vô Thương quay đầu hướng tới Thủy Ly, nói, Thủy tiểu thư, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Ngươi, không đợi Thủy Ly mở miệng, Thủy Dịch Hàn ở bên cạnh liền vươn tay kéo nàng lại. Nhưng mà, ngay sau đó Liệt Vô Thương đột nhiên quát lên, người nào? Đồng thời, hai gã tử sát phân thân ở bên cạnh tiến lên chắn trước mặt Liệt Vô Thương, tử sát khí như thực chất trùng thiên mà lên. Nhưng sau khi thoát ly kiếm chu vài trượng lại như gặp phải một tầng giam cầm vô hình, bị khóa ở trong phạm vi vài trượng, không thể thoát ra. Mọi người đều sửng sốt, mà ba người lão giả như lâm đại địch, thần kiếm dưới chân thu vào tay, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía kiếm chu trong hư không. Lão thập nhị, Thủy Dịch Hàn thở dài một tiếng, nhìn Thủy Ly một cái, lập tức lăng không bay lên, hạ xuống bên cạnh ba người lão giả. Liệt Vô Thương có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết ở Thủy Linh Đảo. Ngâm tiếng kiếm ngâm tràn ngập sát khí như là quỷ khóc sói chu, ở phía sau hai gã tử sát phân thân ngưng kết thành hai thanh cự kiếm màu hắc kim cao vài trượng. Hai thanh cự kiếm hoàn toàn do kiếm đạo ý chí ngưng kết, trong phút chốc bắn nhanh ra, hướng tới trời xanh trống rỗng ở phía trên bắn nhanh đi. Phúc còn không có lao ra hai trượng, hai thanh ý chí cự kiếm nháy mắt thoát phá. Hai gã tử sát phân thân cũng lay động vài cái, lập tức lui ra phía sau hai bước. Đến tột cùng là cao nhân phương nào quá bộ, Thủy gia ta nếu như có chậm trễ, mong rằng có thể hiện thân gặp mặt. Cửu trưởng lão sắc mặt âm trầm, đối phương vẻn vẹn lấy ý chí trấn áp, liền bước lui hai gã tử sát phân thân. Phải biết rằng, tử sát phân thân tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng mà lại có được ý chí kiếm đạo của tử sát kiếm tôn. Tử sát kiếm tôn, chính là cái thế kiếm giả bài danh 45 trên tông sư bảng. Ở trên tông sư bảng đều là đắc đạo giả, ý chí kiếm đạo tự nhiên àng mạnh hơn một phần. Kể cả là hai gã phân thân, cũng có được kiếm đạo ý chí mà kiếm phách tông sư chưa đắc đạo khó có thể so sánh. Không ai mở miệng, giờ phút này, trên kiếm chu linh quang ảm đạm, ứ việc đã triệt hồi linh cháo, nhưng mà kiếm chu vẫn như trước phiêu phù trong hư không. Hiển nhiên là bị một cổ kiếm đạo ý chí vô hình trấn áp. Ông lại nhìn hai gã tử sát phân thân, tuy rằng lui về sau một bước, nhưng tiếng kiếm ngâm ở trên người không giảm lại tăng. Hai cổ kiếm đạo ý chí ở trên đỉnh đầu hai gã ngưng tụ, tức khắc biến thành một thanh cử kiếm màu trắng cao hơn trượng. Theo thanh cử kiếm ngưng tụ, ba người cửu trưởng lão nhìn nhau, trên người đồng thời dâng lên một cổ kiếm đạo ý chí màu đạm kim. Ba cổ ý chí lăng không hiển hóa, trong phút chốc, mấy người thủy ly chỉ cảm thấy cảm ứng của mình với pháp tắc thuộc tính trung quang hạ thấp tới cực điểm. Nếu nói trước đó có thể cảm ứng được pháp tắc lực phạm vi trăm dặm, như vậy giờ phút này, liền chỉ còn lại có phạm vi trăm trượng. Thậm chí, thủy ly có cảm giác, pháp tắc lực vừa ngưng kết, liền sẽ bị dư uy của năm cổ kiếm đạo ý chí này đánh cho tán loạn. Đây là uy nghiêm của kiếm phách tông sư. Kiếm đạo ý chí chỉ có kiếm phách tông sư mới có thể thi triển. Kiếm đạo ý chí trải qua kiếm anh cùng thần niệm cô đọng, liền chân chính có được uy năng hiển hóa, cùng lĩnh vực tự thành tiểu thế giới, chấn áp pháp tắc. Kiếm đạo ý chí cũng trực tiếp chấn áp bản tâm kiếm giả, nếu không chịu nổi, bản tâm bị phá, kiếm giả thực có thể bị áp chế không thể tiến lên, dẫn đến tâm ma nhập thể, do đó mà ngộ nhập ma đạo. Giờ phút này, bên trong hư không, kiếm đạo ý chí đến từ ba người cửu trưởng lão cũng đồng dạng tụ tập lên, hóa thành một thanh ý chí cự kiếm thuần màu trắng. Ý chí cự kiếm này so với hai gã tử sát phân thân mạnh hơn một bậc, còn Thủy Dịch Hàn ở một bên cũng không có xuất thủ, không phải hắn không muốn xuất thủ, mà là căn bản không thể nhúng tay. Kiếm đạo ý chí của hắn kém hơn rất nhiều, miễn cưỡng dung hợp cũng không khế hợp, chẳng những không tăng cường uy năng của ý chí thần kiếm, còn có thể ảnh hưởng ý chí tụ tập, khiến cho ý chí tán loạn, thất bại trong gang tấc. Hai thanh ý chí cự kiếm đồng thời bắn nhanh ra, thần kiếm đơn thuần do ý chí ngưng kết, đúng là phát ra tiếng phá không chói tai. Cơ hồ là cùng lúc, hai thanh thần kiếm từ hai phía cùng đánh đến, đâm vào cùng một điểm. Ngâm giờ khắc này, chung quanh kiếm chu của Liệt Vô Thương hiển hóa ra một tầng quang mạc màu tím nhạt. Trong nháy mắt quang mạc này hiển hóa, một cỗ phong mang khí chói mắt bạo tán. Theo phong mang khí bạo phát là một cỗ kiếm đạo ý chí hãn nhiên, chỉ chốc lát liền đẩy ngược hai thanh kiếm đạo ý chí trở về. Phúc phúc phúc không nói hai gã tử sát phân thân bắn ngược ở trên kiếm chu, ba người cửu trưởng lão trong hư không đồng thời phun ra một ngụm nghịch huyết, tức khắc, hai thanh ý chí thần kiếm cũng tán loạn mở ra. Kiếm tôn, ít nhất cũng là đại thiên vị, Thủy Dịch Hàn ngẩn ra, thần sắc đầy kinh hãi khó hiểu. Kiếm đạo ý chí màu tím nhát, kể cả đại trưởng lão thân là cường giả đệ nhất của Thủy gia cũng không đạt tới. Mà đại trưởng lão Thủy gia hắn, tuy rằng không bằng tử sát kiếm tôn, nhưng cũng là cái thế kiếm giả, bài danh thứ 49 trên tông sư bảng. Mà nghe đồn, chỉ có cường giả bài danh trước 20 của tông sư bảng mới có kiếm đạo ý chí như vậy. Vậy chẳng phải là nói, giờ khắc này, chẳng những là Thủy Dịch Hàn, kể cả ba người cửu trưởng lão cũng lộ ra thần sắc không thể tin, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Trên kiếm chu, thần sắc Liệt Vô Thương nguyên bản vẫn lạnh lùng chấn định, giờ phút này đã biến thành kinh hãi vô cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, kiếm đạo ý chí trên đỉnh đầu kia mênh mông hùng hậu như thế nào. Ý chí cường đại như vậy, cơ hồ làm cho hắn khó có thể hít thở. Cứ việc với tu vi của hắn, không ăn không uống, không hề hô hấp mấy tháng cũng không có nửa điểm tổn hại. Nhưng mà giờ phút này cảm giác của hắn như là đã phải chịu đựng điều đó rất lâu rồi. Trước đó một khắc vẫn là thái độ lạnh lùng, giết chóc tùy tâm. Nhưng mà giờ phút này, ở dưới cổ kiếm đạo ý chí trấn áp, liền ngay cả mở miệng cũng đã khó khăn. Trên mặt đầy mồ hôi lanh, thần sắc của Liệt Vô Thương chỉ còn lại vẻ kinh hoàng không biết phải làm sao. Trên lưng Khiếu Nguyệt Lam Hổ, Thủy Ly trong lòng cười lạnh, nguyên lai, lúc đối mặt thực lực không thể kháng cự, cũng cùng người bình thường như nhau, thậm chí còn không bằng. Giờ khắc này, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thủy Ly xoay người hướng tới Lục Thanh nhìn lại. Giờ phút này Lục Thanh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên lưng Khiếu Nguyệt Lam Hổ. Trên hai mắt vẫn như trước tràn ngập tử quang tối đen, thủy khí trong mắt giống như hắc vụ quấn quanh, không có chút dấu hiệu tán đi. Ở bên cạnh, Hàn Lâm Lang đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Liệt Vô Thương ở trên kiếm chu, đồng thời cẩn thận thủ hộ ở bên người Lục Thanh. Không phải hắn, Thủy Ly thầm nghĩ một tiếng, lại nhìn Lục Thanh tuy rằng bị phá phôi tử quang bắn trúng, lại như trước chấn định như núi, phong đạm vân khinh, thật không phải hắn. Thủy Ly lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình thật quá mức vớ vẩn, một gã thanh niên kiếm hoàng rõ ràng không có thâm trầm già nua, sao có thể là một cái thế kiếm giả một địch năm kiếm phách tông sư? Nếu không trước đó hắn há có thể bị phá phôi tử quang của Liệt Vô Thương đánh trúng, cho tới bây giờ còn không có hóa giải. Lại nhìn đến kiếm chu, hai gã tử sát phân thân bên cạnh Liệt Vô Thương đột nhiên tản ra một làn hắc vụ như thực chất, ở trước mặt Liệt Vô Thương ngưng tụ ra một thân ảnh cao lớn. Đây là một trung niên nhân diện mục lạnh giá, một thân trường bào tối đen, quanh người sát khí lưu chuyển, cho dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng mà khí thế trên người cũng khiến ba người cửu trưởng lão hơi hơi cúi đầu. Cha! Liệt Vô Thương cười khổ nói. Gặp qua tử sát kiếm tôn, bốn người cửu trưởng lão đồng thời khom người hành lễ. Tuy rằng đều là kiếm phách tông sư, nhưng mà tử sát kiếm tôn chẳng những là cái thế kiếm giả, càng là cường giả trên tông sư bảng. Hơn nữa lúc thành danh cũng sớm hơn bọn họ mấy trăm năm, cho nên bốn người cửu trưởng lão cũng không dám có chút chậm trễ.